Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, chạy trốn tính là gì? Onigumo song đao chém vào Doflamingo dùng tiến chế tạo trên mạng nhện. Hắn công kích bị ngăn cản tới. Phát si gần, chính mình công kích bị ngăn trở. Onigumo cũng không nổi giận. Hắn quát khẽ một tiếng, lại lần phát động công kích. Tóc hắn rất lớn lên, lúc này vậy mà ngưng tụ thành một bó, hình thái giống như trường mâu. Những thứ này trường mâu trạng tóc dài, tại Onigumo dưới thao túng, xuyên qua mạng nhện trống rỗng, đâm về phía Doflamingo, Haki vũ trang. Doflamingo vung tay lên, Haki vũ trang xuất hiện ở trước mặt hắn, đem những này dùng tóc xử xuất ra si gần toàn bộ đạn mở. Đây là Haki vũ trang khác một loại sử dụng cách thức. Hải tặc nữ đế hai cái muội muội cùng Momomaru đều đã từng sử dụng qua. Đem Onigumo phát si gần đạn mở sau đó, Doflamingo tung người nhảy một cái, nhảy đến Onigumo phía trên, hung hãn một cước dẫm đạp hướng Onigumo đầu. Bành, Onigumo song đao đan chéo, ngăn cản Doflamingo một cước. Đồng thời tóc hắn lại lần hành động, hóa thành mấy đạo trường mâu đâm ra, sinh mạng trả lại, thật là phiền toái. Doflamingo hừ một tiếng, thân thể lại lần di động, tránh thoát Onigumo tóc chợt đâm. Onigumo có chút kinh ngạc nhìn Doflamingo, mặt đầy ngoài ý muốn nói, ngươi vậy mà nhận biết sinh mạng trả lại. Doflamingo bình tĩnh nói, sinh mạng trả lại, rất hữu dụng một cái năng lực a. Doflamingo tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua Onigumo. Người này là một bát đao lưu kiếm sĩ. Trừ hai tay cầm đao ở ngoài, hắn còn dùng tóc hóa thành lục trích thủ. Nhìn qua cùng một chi chu tựa như. Onigumo đến cùng phải hay không ác ma quả thực năng lực giả? Cái vấn đề này tồn tại tranh cãi. Bất quá ta cảm thấy hắn không phải. Trừ hắn dám cầm hải lâu thạch còng tay ở ngoài, còn có hắn dáng ngoài hình thái. Nếu như hắn ăn hệ dâu hần chi chu quả thực, như vậy đang sử dụng năng lực thời điểm, thân thể diện mạo hẳn sẽ phát sinh biến hóa. Hệ dâu hần ác ma quả thực người, bọn họ đang sử dụng năng lực thời điểm, hoặc là biến thành động vật hoặc là biến thành bán thú nhân. Không tồn tại thân thể bộ phận động vật biến hóa tình huống. Nghe Doflamingo nói, Onigumo hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì có chút đắc ý. Sinh mạng trả lại luyện tập độ khó không nhỏ. Vật này tu luyện là xem thiên phú. Toàn bộ hải quân bên trong, luyện thành sinh mạng trả lại người cũng không nhiều. Mà hắn, chính là một người trong số đó. Doflamingo giơ bàn tay lên. Ngón tay giãy giụa giữa phát ra một trận tiếng ông ông thanh âm. Trong suốt dây nhỏ trong tay hắn run rẩy. Bất quá, sinh mạng trả lại có thể cứu không tính mạng ngươi. Onigumo, đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Doflamingo rồi đột nhiên ra tay. Ngón tay giãy giụa giữa từng cây một sắc bén đường dài hướng Onigumo cắt đi qua. Cùng lúc đó, hắn dùng lực đạp một cái dưới chân dây nhỏ. Thân thể hướng Onigumo tiến lên. Onigumo khởi động Haki quan sát. Muốn trốn Doflamingo dây nhỏ chạm kích, nhưng là để cho hắn thất vọng là Doflamingo dây nhỏ chạm kích tầng tầng lớp lớp, đem hắn sở hữu toàn bộ đường lui phong tỏa, để cho hắn không thể tránh né, chỉ có thể trọi cứng. Onigumo quát khẽ một tiếng, trong tay song đao quơ múa, kèm theo một trận đinh đinh đương đương âm thanh, những thứ kia chạm kích tới dây nhỏ bị hắn toàn bộ chặn. Chết đi. Doflamingo cười gằn một tiếng, thừa dịp Onigumo phân tâm ngăn cản dây nhỏ chạm kích thời điểm. Từ bên cạnh sông lại, ngũ sắc tuyến, năm cái sắc bén đường dài xuất hiện ở Doflamingo đầu ngón tay. Theo hắn dùng lực dưới bắt, sắc bén đường dài phát ra ác liệt chạm kích. Haki vũ trang, phát chi che chở, Onigumo hơi biến sắc mặt, sau đầu tóc nhanh chóng ngoạ nguậy lên. Ở trước mặt hắn đan dệt ra một đạo che chở. Ngay sau đó, Haki vũ trang bao trùm tầng này tóc tạo thành che chở, khiến nó trở nên vững chắc lên. Bành, Doflamingo đường dài trảm kích tại Onigumo phát chi che chở trên. Lực lượng cường đại trấn Onigumo thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chân hắn bàn tay trên không trung ngay cả dẫm đạp. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Tại chỗ, từng cây một tóc theo gió bay xuống. Onigumo phát chi che chở mặc dù ngăn trở Doflamingo tấn công. Nhưng là hắn cũng không chịu nổi. Tóc dài bị Doflamingo chém xuống hơn nửa. Phỏng chừng thời gian phải rất lâu tài năng lớn lên trở lại đây. Hừ, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Lòng bàn chân đạp một cái không trung dây nhỏ. Lại lần hướng Onigumo đi giết. Bàn tay hắn quơ múa. Một cái lại một cái dây nhỏ hướng Onigumo chạm kích đi. Hắn công kích tiết tấu trở nên dồn dập. Cùng Onigumo trên không trung triển khai kịch chiến. Onigumo có thể dựa vào gepo nhảy công. Doflamingo cũng có thể dựa vào không trung dây nhỏ mượn lực. Không chỉ như thế, hắn cũng tinh thông gepo. Trên không trung ưu thế phương diện, Doflamingo là muốn thắng được Onigumo. Song phương kịch chiến chốc lát, Onigumo rơi đi hạ phong. Onigumo, người bây giờ cấp bậc là cái gì? Trong kịch chiến, Doflamingo thuận miệng hỏi. Onigumo song đao quơ múa. Một bên đối phó Doflamingo. Một bên cười lạnh nói ta hiện tại chỉ là một chuẩn tướng mà thôi. Coi như thắng ta, người cũng đừng quá đắc ý. Giống như ta vậy, hải quân trong còn có thiên thiên vạn vạn. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Cánh tay lui về phía sau dương lên. Vô số dây nhỏ trong tay hắn hội tụ. Nhanh chóng ngưng kết thành một cái roi. Siêu cấp rào tiên. Doflamingo một tiếng quát to. Một roi quất về phía Onigumo. Một roi này một cái thế đại lực trầm. Thoáng cái liền đem Onigumo cho quất bay đi ra ngoài. Đánh bay Onigumo sau đó. Một roi này một cái uy lực còn lại không giảm. Hung hãn đánh vào Onigumo ngồi quân hạm trên. Bành, hải quân quân hạm, bị Doflamingo một roi đánh cho thành hai nửa. Quân hạm bị đánh nát nha. Thật tiếc nuối. Ta còn muốn lấy, lại làm một chiếc quân hạm đương thuyền hải tặc đây. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo lắc đầu than nhẹ. Sau đó không nhịn được cười nhẹ lên. Lúc này, hắn thuyền hải tặc đã chuyển hướng. Hướng bên này lái tới. Doflamingo nghiêng đầu đối với bọn họ phân phó một tiếng, xử lý một chút đám này hải quân. Ta đi đem tên kia thu thập hết. Vừa nói, Doflamingo đạp một cái không khí. Gepo phát động, làm ra tốc chiêu thức thúc đẩy lấy Doflamingo tiến tới. Nhằm phía Onigumo bị đánh bay phương hướng. Bên kia, Onigumo bị Doflamingo một roi quất bay. Giống như một viên đạn đại bác một dạng bị đánh vào trong biển. Hắn phí không tiểu lực khí mới bơi ra mặt biển. Sau đó đi lên ghé pâu thăng công. Hắn hải quân chế phục đã bị nước biển thấm ướt. Lúc này còn đang tích táp dòng chảy. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Doflamingo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Onigumo cắn răng quát khẽ. Sau đó không chút do dự xoay người chạy. Một đám hải quân binh lính bị hải tặc bắt được giết chết. Đây coi là không cái gì. Cái này loại sự tình thường thường xảy ra. Nhưng là, nếu như hải quân tướng quân bị hải tặc bắt được giết chết. Đây tuyệt đối là chính nghĩa sỉ nhục. Ta là hải quân chuẩn tướng. Là cấp tướng lãnh đạo. Là hải quân vinh dự. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Onigumo ở trong lòng an ủi mình mấy câu. Sau đó đại nghĩa lẫm nhiên bắt đầu chạy trốn. Chỉ có sống tiếp, mới có cơ hội tiêu diệt hải tặc. Là tiêu diệt hải tặc, chạy trốn tính là gì? 791/986877 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.